Đại Minh Tinh và chàng vệ sĩ. Chương 41, tôi và An Vũ đang quen nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Khải Hiên khoác tay lên vai của Dạ Ngân Tuyết cất giọng nói, tại đây tôi xin được công khai thân thế của Đại Minh Tinh Selina. Đại Minh Tinh Selina mà mọi người biết tên thật là Dạ Ngân Tuyết, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dạ Thị, cũng chính là em gái của Dạ Khải Hiên tôi. Tất cả phóng viên đều chụp hình cô và Dạ Khải Hiên không ngừng. Dạ Khải Hiên tiếp tục nói với tất cả phóng viên trong lời nói có sự cảnh cáo, bảo vệ em gái của mình. Cho nên những cái tin đồn nói em gái tôi hẹn hò qua lại với những người có quyền, chức lớn trong giới đều là những tin sai sự thật. Tôi mong sau này mọi người hãy đưa tin chính xác. Nếu như sau này em gái của tôi bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô căn cứ đó thì tôi sẽ không tha đâu. Dạ Khải Hiên bước lên xe rời đi, Nam Hoàng Trung nhìn cô cất giọng. Tiểu Tuyết, anh cũng đi đây. Dạ Ngân Tuyết khẽ gật đầu, Lăng An Vũ cùng Trần Huyền Dư đưa cô vào bên trong, Bạch Kiều cũng nhanh chóng bước vào. Trong phòng làm việc của Bạch Kiều, Bạch Kiều ngồi xuống ghế sắc mặt nghiêm túc hỏi cô. Selina, tại sao cô lại không nói cho tôi biết về thân thế khủng của cô nên nhớ đây là công ty quản lý của cô đó. Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống ghế chân vắt chéo, vẻ mặt bình thản nói với Bạch Kiều. Quảng cáo, cô có dám chắc rằng khi tôi nói cho cô và những người ở công ty biết thân thế của tôi rồi thì các người sẽ không thay đổi thái độ với tôi không? Đối xử với tôi như những người khác không? Tôi, Bạch Kiều cứng miệng, quả thật như cô nói, nếu như cả công ty biết thân thế của cô thì mọi người sẽ đối xử với cô đặc biệt, thậm chí sẽ nịnh nọt lôi kéo quan hệ với cô. Dạ Ngân Tuyết cười nhẹ chống cằm, chòm người nói với Bạch Kiều. Nếu như cô đã muốn biết thêm những chuyện riêng tư của tôi thì sẵn đây tôi nói cho cô biết, tôi và An Vũ đang hẹn hò với nhau. Tôi nói ra là để tránh sau này bị lộ ra cô lại chất vấn tôi như chất vấn tội phạm. Cái gì, cô và Lăng An Vũ đang hẹn hò với nhau? Từ khi nào chứ? Bạch Kiều trợn mắt không thể tin được. Bạch Kiều thật sự không biết hôm nay là ngày gì mà cô lại đón nhận hết tin giật gân này đến tin giật gân khác, chỉ với hai tin này thôi đã khiến cô hoang mang, kinh ngạc không thể tin được. Trần Huyền Dư mím môi đặt mạnh hai bàn tay của mình xuống hai bả vai của Dạ Ngân Tuyết. Từ lúc mình bước vào Dạ Viên mình đã thấy cậu và An Vũ có gì đó kỳ lạ rồi, mình vốn dĩ đã nghi ngờ định một lát nữa sẽ hỏi cậu nhưng bây cậu đã khai ra rồi thì mình hỏi cậu. Tại sao cậu lại không nói cho mình biết đầu tiên hả? Dạ Ngân Tuyết quay đầu lại nhìn Trần Huyền Dư cười cười đáp. Bây giờ chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Cậu chờ đó xem mình sẽ xử lý cậu như thế nào? Dạ Ngân Tuyết đứng dậy nhìn Bạch Kiều. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, tôi phải đi đây, hôm nay tôi không có lịch trình đúng không? Bởi vì bên quảng cáo, bên đóng phim đều hủy hợp đồng với tôi hết rồi. Tôi đang rất mong chờ họ sẽ đến năn nỉ tôi ký hợp đồng lại với họ như thế nào? Nói xong, Dạ Ngân Tuyết cùng Lăng An Vũ và Trần Huyền Dư rời đi bước vào thang máy. Dạ Ngân Tuyết liền khoát tay Lăng An Vũ thở mạnh một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng xong, An Vũ hôm nay không có lịch trình, chúng ta đi ăn đi. Trần Huyền Dư bĩu môi, trách móc cô. Này, Tiểu Tuyết, cậu đúng là trọng sắc khinh bạn, có bạn trai rồi thì quên đi tớ đúng không? Tớ đứng sờ sờ ở đây mà cậu chỉ rủ An Vũ đi ăn là sao? Dạ Ngân Tuyết quay người lại bật cười giải thích với Trần Huyền Dư. Cậu không phải là tớ không dụ cậu mà là cậu là trợ lý của tớ, cậu đi chung đó là điều hiển nhiên rồi, với lại tớ định quay qua nói với cậu, dù cậu chưa kịp nói thì cậu đã trách tớ rồi. Trần Huyền Dư hình mũi, vẻ mặt giận dỗi. Tớ không nói lại cậu, với lại bây giờ cậu còn có bạn trai bảo vệ tớ, làm sao có thể làm gì được cậu chứ? Trần Huyền Dư khoanh tay vẻ mặt vẫn giận dỗi, cô cảm giác như mình đã bị Lăng An Vũ cướp đi người bạn thân nhất rồi. Quảng cáo, cách chương,